Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 338, vượt ngục. Roman: Ngươi thấy thế nào ta làm gì? Thò cùng Roman hai người thân thiện giao lưu nửa ngày. Lúc này một người lính xuất hiện quay về Roman xì xào bàn tán sau. Roman liền sắc mặt thay đổi nhìn chằm chằm Thò vẫn xem. Thò: Tống tiên sinh bên kia tập kích một cái thương gia, đả thương chúng ta một đội binh sĩ. Roman không nói gì quay về Thò giải thích lại. Oa nha, chuyện như vậy là Tống có thể làm được. Xem ra có người chọc tới hắn. Đi thôi, ta cùng ngươi đi xem. Không là đại sự gì. Yên tâm, Thò nghe vậy cũng không thèm để ý. Cường giả đều là rất nhiều chuyện sẽ không theo khuôn phép cũ. Roman rất không nói gì mang theo Thò đi vào tìm Tống Siêu. Cùng lúc đó, Nova đế quốc cao nhất an toàn nhà tù, kiến tạo với vũ trụ thiên thạch bên trong Krillin nhà tù. Marauder, Star-Lord Peter Quill, đang cùng bởi vì cướp hắn óp, mà phát sinh đấu tranh Thanos con gái Gamora, cùng với tới bắt hắn lính đánh thuê Rocket gấu mèo. Người cây Groot, chính đang thương nghị vượt ngục kế hoạch. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Bốn người ở hành tinh Sanda trên quảng trường phát sinh đấu tranh, liền bị Nova đế quốc bắt lấy, đưa đến cái này Krillin nhà tù. Quill cùng gấu mèo Groot yêu thích tiền, liền ăn nhịp với nhau. Gamora vì óp không bị Ronan được, cũng chỉ có thể đồng ý cái kế hoạch này. Bốn người bắt đầu bí mật thương nghị chờ chút vượt ngục kế hoạch. Xa xa một cái đầy mặt dữ tợn, một thân màu đỏ hoa văn lãnh khốc nam nhân, vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm nơi này. Hắn chính là Destroyer Drax. Dưới bóng đêm hành tinh Sanda, một nhà xa hoa bên trong khách sạn. Tống tiên sinh, không biết cửa tiệm kia, nơi nào chọc tới ngươi? Hành vi của ngươi như vậy, để ta rất khó ngồi a. Bên trong phòng ăn, Roman nhìn đối diện nhàn nhã thưởng thức đồ ăn Tống Siêu nói rằng. Hừm. Nhà này đạo này cái gì cá? Ăn lên thật không tệ. Cùng trên trái đất loại cá không giống nhau mùi vị. Tống Siêu không để ý tới Roman lời nói, mà là quay về món ăn phát biểu cái nhìn. Tống, Thò xem Roman sắc mặt khó coi, nhắc nhở, ok. Tống Siêu gật gù, thả xuống bộ đồ ăn, chùi miệng, ngẩng đầu chính thức lên. Roman, một người tên là Peter Quill đạo tặc, trước bị các ngươi tóm lấy, ta cần hắn món đồ trên người, đưa tới cho ta, ta liền sẽ rời đi hành tinh Sanda, hiểu chưa? Peter Quill, cái kia tự gọi Star-Lord Marauder. Roman đối với Quill vẫn rất có ấn tượng. Đúng, chính là hắn, đem hắn món đồ trên người giao cho ta. Vũ trụ rất lớn, còn có rất nhiều nơi đáng giá ta đi xem. Tống Siêu bưng rượu đỏ lắc lắc nói rằng, được Tống tiên sinh, ta này liền trở về xem Peter Quill nhốt ở đâu. Roman gật gù, nghe hiểu Tống Siêu ẩn tại ý tứ. Tuy rằng không biết món đồ gì, thế nhưng nếu như có thể, Roman tự nhiên muốn thỏa mãn Tống Siêu yêu cầu. Người này vừa nhìn liền không dễ tiếp xúc, mà Asgard vương tử, rõ ràng là đối phương ra tay. Roman có chút chuột. Lúc này Nova đế quốc cùng Kree đế quốc xung đột càng ngày càng rõ ràng. Kree đế quốc Accuser Ronan chính đang trắng trợn xâm lấn Nova đế quốc, khắp nơi tàn sát Sanda người, liền tiểu hai tử đều không buông tha. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Roman, đừng làm cho ta thất vọng. Tống Siêu thực lực bây giờ cường đại đến vũ trụ bá chủ mức độ. Đối xử không liên hệ người, càng ngày càng lười đến để ý tới. Giờ khắc này cũng là gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình. Lượng đối phương cũng không dám đùa hoa chiêu gì. Oa nha, Tống, ngươi thực sự là ân, bá khí. Thò nhìn thấy Roman dẫn người bóng lưng biến mất, quay đầu quay về Tống Siêu than thở. Roman nhưng là Nova đế quốc cao tầng một trong A, lại bị Tống Siêu đối xử như thế. Thò, ngươi muốn quen thuộc ta làm việc phương thức. Như vậy sau đó dài lâu thời kỳ, người mới có thể dẫn dắt Asgard phối hợp tốt ta. Tống Siêu nhấp một hớp rượu đỏ, có ý riêng nói, ngạch, Tống, chúng ta là bằng hữu. Huynh đệ, ngươi làm sao luôn ghi nhớ Asgard? Thò mắt trợn trắng lên nhìn Tống Siêu. Giường cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Tống Siêu đột nhiên bốc lên một câu tiếng Hán. Cái gì? Có ý gì? Này nghe không hiểu a, Thò lờ mờ bên trong. Bổn, lão đại nói chính là hắn tiếng mẹ đẻ. Người nếu muốn Asgard nhân dân sau đó sinh hoạt yên ổn phồn vinh. Như vậy các ngươi phải học được loại ngôn ngữ này. Bên cạnh bàn ăn John, nghe vậy không khách khí đả kích Thò. Câu nói này có ý gì? John, Thò Trang không nghe được. Mặt dày hỏi đến, lão đại câu nói này ý tứ là chỉ chính mình địa bàn bên trong. Há dung không liên hệ người tồn tại. Ý tứ, nếu không đều là người mình, nếu không chính là kẻ địch phải triệt để phá hủy đi. Hiểu chưa? John cũng không quá quen thuộc loại này tỉ dụ loại. Cơ bản giải thích lại. Ok, rõ ràng, chúng ta nhảy qua cái đề tài này. Muốn không nhìn tới xem nơi này buổi tối có gì vui địa phương. Thò nghe vậy sắc mặt thay đổi một hồi, sau đó lại lộ ra nụ cười. Nói sang chuyện khác, được, vậy thì đi đi xem. Tống Siêu gật đầu, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, không nhất thời vội vã. Nova đế quốc võ trang tổng bộ oát, vượt ngục, phác. Krillin nhà tù nhưng là chúng ta Nova đế quốc cao nhất an toàn cấp bậc nhà tù. Này đều có thể bị vượt ngục. Các ngươi là ăn cái gì lớn lên? Roman sau khi trở lại, mới vừa tra được Peter Quill người này hiện tại nhốt ở đâu. Liền bị thủ hạ báo cho Krillin nhà tù phát sinh vượt ngục hành vi. Chính đang phát sinh chiến tranh, mà trước mắt trong máy vi tính biểu hiện Peter Quill bị giam giữ ở Krillin nhà tù. Chuyện này cản cùng đi. Nhất thời Roman liền nổi giận. Ngay lập tức liền ra lệnh. Lập tức, phái hạm đội đi vào trợ giúp. Thời gian lại Roman lo lắng chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Krillin nhà tù không còn hành tinh Sanda mặt trên, mà là lại trong vũ trụ. Vẫn trong đống đá xây dựng nhà tù. Roman tướng quân, có khẩn cấp liên hệ. Lo lắng chờ đợi Roman văn phòng đột nhiên vang lên còi báo động. Phác, sẽ không chính là Peter Quill vượt ngục đi. Nhận lấy, Roman nghe được âm thanh. Lập tức có một loại dự cảm bất tường. Cái gì? Toàn bộ tử vong. Phác, kết quả không chỉ phù hợp Roman linh cảm. Hơn nữa càng thêm gay gâu. Peter Quill là vượt ngục. Thế nhưng toàn bộ nhà tù, mặc kệ là phạm nhân vẫn là cảnh ngục, cũng đã toàn bộ tử vong. Tình huống như thế, Roman phỏng chừng không phải Peter Quill làm việc. Đối phương không thực lực như vậy, nên có khác biệt người nhúng tay. Hơn nữa nhân số không ít mới đúng. Ngay lập tức hắn đã nghĩ đến Tống Siêu. Yêu cầu này bắt được Peter Quill vật phẩm người xa lạ. Không đúng, nên không phải hắn. Nếu như hắn, thì sẽ không theo ta yêu cầu đem vật phẩm giao cho hắn. Không chỉ có dễ dàng như vậy bại lộ, hơn nữa thời gian cũng không giống. Roman từ ngẫm nghĩ lại phủ định chính mình ý nghĩ này. Thời gian địa điểm không giống, thực sự là phác, sự tình chạy tới đồng thời. Xem ra cái này Peter Quill đồ vật, có rất nhiều người đang tranh cướp. Phác, Roman bất đắc dĩ đứng lên, chuẩn bị đi nói với Tống Siêu dưới. Hy vọng người này có thể thành thật lách người. Đơn chương giải thích bị cấm chương tiết chi trước hơn 60 vạn tự thời điểm. Đột nhiên trong vòng một ngày bị cấm hơn 20 chương. Thêm vào còn không giải phong. Lúc ấy có ngoài 30 chương tiết bị cấm, từ lên giá sau chương tiết, lục tục có bị cấm. Chiều ngang quá dài, rất nhiều chương tiết xin mấy lần đều không bỏ lệnh cấm. Xin bỏ lệnh cấm một lần, không thông qua lời nói. Đến chờ sau 3 ngày mới có thể ở xin. Dẫn đến ta sau đó xin số lần quá nhiều rồi, chỉ có thể cuông xóa. Rất nhiều hơn 2.000 tự chương tiết xóa chỉ còn dư lại chừng 1.000. Sau đọc độc giả khả năng nhìn thấy này mấy chục chương tiết nhìn có chút không hiểu. Đối với này, tác giả rất xin lỗi, cũng rất bất đắc dĩ. Quyển sách đầu tiên viết rất nhiều đều là tác giả chính mình ảo tưởng cùng với cái nhìn. Vì lẽ đó rất nhiều thứ không hiểu lắm, không nắm giữ thật độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,